Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, mắt chó coi thường người. Thành phố Thiên Hải, Hồ Thái Bình, buổi chiều 5 giờ, bờ hồ người đến người đi. Không ít người cũng ở bên này đi dạo tản bộ, mà ở hồ trung tâm một cái trong đình, lại có một cái xếp chân ngồi dưới đất người tuổi trẻ. Hai mắt khép hờ, một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ. Ai đây à? Cả người thúi chết. Ngồi ở chỗ này thật là ô nhiễm hoàn cảnh. Ta biết hắn. Hình như là một cái đến nhà ở rề. Còn có một cái đẹp đặc biệt lão bà. Thiệt hay giả à? Liền hắn mặc cái này cả người rách dưới. Còn có lão bà xinh đẹp. Chung quanh đi ngang qua mấy người. Hướng về phía cái này nam tử. Chỉ trỏ. Lời nói tới giữa đều là khinh bỉ và giễu cợt. Bỗng dưng. Cái này nam tử bỗng nhiên mở mắt, đưa tay ra cánh tay, cẩn thận kiểm tra, nhanh, lại còn 3 tiếng, chính là một lần cuối cùng bị bệnh thời điểm. Chỉ nếu qua ngày hôm nay, ta liền một lần nữa lấy được tân sinh. Diệp Trần trong lòng suy nghĩ, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, nghị luận của chung quanh tiếng truyền vào trong lỗ tai. Diệp Trần sắc mặt lại là lạnh lẽo, khá là không biết làm sao. 2 năm trước, hắn là Diệp Kình Thương, địa vị là Kình Thiên Tông tông chủ, võ đạo thông thần, làm sao bị những môn phái khác vây công, bên trong tông môn lại có người phản bội, đưa đến hắn người bị thương nặng, còn chúng kỳ độc, ngã ở tông môn sau núi phía dưới vách đá, bị đi ngang qua một tên tông môn phòng ngoài đệ tử cứu, dẫn tới Thiên Hải, đệ tử này kêu Lâm Thiên Nam, là Thiên Hải Lâm thị gia tộc một cái chi nhánh. Ở Thiên Hải địa phương, vậy coi là có chút danh tiếng. Đáng tiếc là, Lâm Thiên Nam mắc phải tuyệt chứng. Lúc gần chết, khẩn cầu Diệp Trần cưới liền hắn đại nữ nhi. Vì không chịu người ngoài hoài nghi, liền làm đến nhà ở rể. Bởi vì hắn biết, Diệp Trần chỉ cần khôi phục thực lực, định có thể được nhiều thành tựu xuất sắc. Hắn sau khi chết, có Diệp Trần, cũng có thể chiếu cố Lâm ra không chịu người ngoài khi dễ. Chỉ là, Diệp Trần thân phận, chỉ có chính hắn biết, hắn cái này vừa chết, Diệp Trần vừa không có khôi phục thực lực, giống như phế vật vậy, không chỉ có bị người ngoài xem thường, liền liền Lâm Thiên Nam vợ con gái cũng giống vậy xem thường hắn. Diệp Trần cái này 2 năm, ở Lâm gia không chỉ có bao làm việc nhà, hơn nữa còn ra làm tiệm cơm phục vụ viên. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ lựa chọn làm phục vụ viên. Là bởi vì làm cho này quán cơm ở Hồ Thái Bình vùng lân cận. Khu vực này là Thiên Hải trung tâm thành phố. Địa linh nhân kiệt, đặc biệt thích hợp hắn khôi phục thực lực. Diệp Trần rất rõ ràng. Tại chưa có khôi phục thực lực. Không có giải quyết hết trên mình kỳ độc trước. Không thể bại lộ thân phận. Một khi đưa tới địch nhân chú ý. Hắn đem công dã tràng. Cho nên cái này 2 năm. Vô luận người khác làm sao giễu cợt. Làm sao khinh bỉ, đánh như thế nào mắng. Hắn cũng nhịn, mà 8 giờ tối hôm nay, là một lần cuối cùng độc tố bùng nổ thời điểm. Chỉ cần hắn lợi dụng cái này cơ hội, đem độc tố hoàn toàn thanh trừ hết. Hắn là có thể khôi phục tự vệ thực lực. Đến lúc đó, cũng không ai có thể lại khi dễ hắn. Gay gâu, 5 giờ rưỡi, Diệp Trần một nhìn thời gian, kêu lên một tiếng, vội vàng đứng lên. Hôm nay là lão bà hắn Lâm Nguyệt Giao muội muội Lâm Tiết Giao qua sinh nhật thời điểm. Một cái đại thiếu đặc biệt ở Kim Đô Đàn Cung là nàng chúc mừng. Hắn mặc dù là người Lâm gia không thích, nhưng dẫu sao cũng là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Làm sao vậy phải đi? Kim Đô Đàn Cung, thành phố Thiên Hải vô cùng phong phú nổi danh nhà hàng mắc tiền. Có thể tới nơi này ăn cơm, hoặc là thân phận hiển hách đạt quan quý nhân. Hay hoặc giả là giá trị con người hơn 1 triệu nhà giàu. Người bình thường, liền tiến vào tư cách cũng không có. Vậy người xin cơm, người đứng lại. Diệp Trần đem xe đạp ngừng ở hiệu ăn bên ngoài. Vừa mới chuẩn bị đi vào. Lại bị một người an ninh ngăn lại. Nơi này là ngươi có thể vào sao? Cút nhanh lên xa một chút. Đừng ảnh hưởng khách hàng ăn cơm tâm tình. Kêu ta. Diệp Trần tạm thời còn có chút không rõ ràng. Đặc biệt bốn phía nhìn xem. Nhìn cái gì xem? Nói chính là ngươi. Trong lòng không có một chút ép đế mà. Nhân viên an ninh kia một mặt buồn cười. Cái này người mặc tả tơi. Còn một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Ta là vào đi tham gia sinh nhật đám tiệc. Người nhà ta ở bên trong. Diệp Trần thật nghiêm túc giải thích. Bọn họ ở chờ ta. Ta hiện tại muốn đi vào. Tham gia tiệc. Ngươi. Bảo an một hồi khinh bỉ. Người mặc rách dưới. Còn vào Kim Đô Đàn Cung tham gia sinh nhật tiệc. Ai tin à? Chẳng lẽ vẫn là cái bang ở bên trong mở đại hội? Khôi hài. Được rồi. Đừng gạt người. Người liền đàng hoàng ở bên ngoài ngây ngô. Muốn đòi tiền. Liền cửa khách sạn bên ngoài chờ. Đừng ở chỗ này ngại người mát. Bảo an phất tay một cái. Không nhịn được nói. Không đi nữa. Chú ý ta cầm ngươi chân chó cắt đứt. Mắt chó coi thường người. Diệp Trần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng lập tức lại biến mất. Khôi phục bình thường. Tí tách, chấm ngoặc kép. Đang thời điểm do dự. Một hồi quen thuộc giày cao gót đi bộ thanh âm vang lên. Diệp Trần theo thanh âm nhìn sang. Nhất thời vui mừng. Lão bà tới. Lão bà. Diệp Trần vội vàng nghênh đón. Mặt đầy mỉm cười hướng về phía đi tới người ngọc kêu một tiếng. Lâm Nguyệt sao? Lâm gia trưởng nữ. Làm có thiên hải người đẹp nhất danh xưng là. Có thể nói thiên hải vô số người đàn ông trong suy nghĩ hoàn mỹ tình nhân. Gì? Lão bà. Nhân viên an ninh kia sửng sốt một tí. Có chút khó tin nhìn cô gái trước mắt. Một tấm gương mặt tinh xảo. Trong suốt con ngươi sáng ngời. Cong cong chân mày lá liễu. Trắng nõn không tì vết da thấm da nhàn nhạt phấn đỏ. Vậy đối với môi mỏng lại là giống như hoa hồng múi vậy kiều non. Mà đây thúi xin cơm. Lại kêu nàng là lão bà. Trời ạ, cái này cũng quá điên cuồng chứ. Lâm Nguyệt Giao nhìn chồng mình. Trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Ngươi làm sao chưa đi đến đi. Diệp Trần nghe nói như vậy. Vội vàng cười một tiếng. Nói, ta cũng biết lão bà ngươi còn ở phía sau. Muốn chờ ngươi một khối đi vào. Chờ ta. Lâm Nguyệt Giao mới vừa rồi thật xa liền nghe được Diệp Trần và An Ninh tiếng ồn ào. Hiện tại còn cầm những lời như vậy làm lấy lệ mình. Bị một người An Ninh mắng. Lại có thể cũng không dám trả lời. Cái loại này người đàn ông. Có tiền đồ sao? Ngươi. Đi cầm các ngươi quản lý kêu đến. Lâm Nguyệt Giao hướng bảo an kêu một tiếng. Cô nương. Chân thực xin lỗi. Ta không biết hắn là ngài trượng phu. Dẫu sao. Hắn mặc như vậy. Ta. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Cầm các ngươi quản lý gọi tới. Bảo an mặc dù đang giải thích. Nhưng lời nói bên trong. Đối với Diệp Trần khinh bỉ, như cụ có thể nghe ra, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp cắt dứt hắn, quát lên, đã xảy ra chuyện gì? Kim Đô Đàn Cung quản lý vừa vặn nghe được động tĩnh. Liền đi tới, Lâm Tiểu Thư, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao có thể là có thiên hải đệ nhất mỹ nhân danh xưng là. Cũng đã tới Kim Đô Đàn Cung rất nhiều lần, nơi này quản lý đối với hắn vậy đã sớm hết sức quen thuộc. Giám đốc Lưu, ta rất muốn hỏi một chút, Kim Đô Đàn Cung hiện ở đây sao mắt chó coi thường người? Chồng ta đi vào ăn một bữa cơm có thể bị mắng thành thúi xin cơm. Ta hiện tại thì phải một cái công đạo. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng chất vấn nói. Nguyệt Giao, thôi, cũng không phải đại sự gì. Chớ nói, Diệp Trần nhưng giả trang nổi lên người tốt bụng. Ở một bên khuyên nói. Lâm Tiểu Thư. Một điểm này đặc biệt xin lỗi. Giám đốc Lưu liền vội vàng nói. Còn không vội vàng nói lời xin lỗi. Nhân viên an ninh kia thấy vậy. Liền đến Diệp Trần trước mặt. Không có thành ý chút nào vừa làm ấp. Nói. Thật xin lỗi. Không có sao. Không có sao. Diệp Trần khoát khoát tay. Một mặt cũng không thèm để ý. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần vậy không chịu thua kém dáng vẻ. Cũng là khí không được. Hất tay một cái. Dứt khoát bỏ mặc. Xoay người rời đi vào trong tiệm cơm mặt. Lão bà, người đợi ta một chút. Diệp Trần nhanh chóng đuổi theo. Quản lý, nam này ai à? Làm sao có như thế xinh đẹp lão bà? Nhân viên an ninh kia cùng Diệp Trần hai người đi xa. Cái này mới tò mò hỏi. Người năm nay mới tới. Còn không biết, nam này à, là Lâm gia đến nhà ở rể. Một phế vật, chính là đáng tiếc hắn cô vợ này. Là thật cực phẩm. Giám đốc Lưu nhìn Lâm Nguyệt Giao tấm lưng kia. Một trận tiếc nuối. Cái này cùng người đẹp. Lại có một tên chồng phế vật. Nhất định chính là một đóa hoa tươi cắm vào trên phân trâu à? Không đúng. Là cắm vào cứt chó bên trên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https://meteruyensiu.com/loi-noi-sai-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy-noi-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.